Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, chạy trốn người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thẩm Bích Quân phải đi. Mặc dù nàng có chút bỏ không được Tần Thiên, cũng muốn một mực cùng Tần Thiên sống chung một chỗ. Bất quá hắn bây giờ rốt cuộc không có danh phận, hơn nữa Thẩm gia thuyền bang rất nhiều chuyện vậy không thể rời bỏ hắn. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời trở về bận bịu chuyện của mình. Chờ sau này có cơ hội, sẽ cùng Tần Thiên chung một chỗ, mà lần này lúc rời đi, nàng nội tâm cũng không có ai oán. Có, chẳng qua là không thôi mà thôi, trải qua một ít chuyện tình sau đó. Cũng chỉ thấy rõ một số người. Tần Thiên trong lòng có hắn. Cái này là đủ rồi. Thẩm Bích Quân lúc đi, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người tới đưa hắn. Sông Tần Hoài bến sông người đến người đi. Thẩm Bích Quân đứng ở đầu thuyền nhìn trên bờ Tần Thiên. Nước mắt đột nhiên không chịu thua kém liền chảy ra. Nàng rất muốn khóc một tràng. Có thể cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể cố nín cười liền một chút. Trở về đi thôi, Tần Thiên cũng không có rời đi. Cho đến thuyền bè đã cực xa sau đó, Tần Thiên mới rốt cục thở dài một cái. Đối với Thẩm Bích Quân, hắn có thiếu nợ, nhưng hôm nay mình loại chuyện này, thật là có điểm không biết làm sao. Trong nhà có công chúa ở đây, muốn tái giá vợ, rất khó à. Trừ phi hắn địa vị rất cao rất cao. Cao công chúa cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Như vậy, hắn mới có thể tùy tiện cưới người phụ nữ của mình thích. Lắc đầu một cái, Tần Thiên chuẩn bị rời đi. Lúc này, đã gần đến hoàng hôn. Mùa đông hoàng hôn, trên sông Tần Hoài có khác một phen cảnh trí. Khói mù tựa như tới tương lai. Trên thuyền hoa thỉnh thoảng truyền tới chân chính nhạc khí thanh âm. Cùng với các loại cười vui, Tần Thiên các người nhưng là cách đây chút càng ngày càng xa. Bọn họ đi trở về, nhưng ngay khi bọn họ đi không bao xa thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới từng cơn chửi mắng tiếng. Ngươi cái tiểu tiện nhân, đứng lại cho ta, chạy, ta để cho ngươi chạy, cùng ta đuổi kịp ngươi. Cần phải đánh chết ngươi không thể. Tiểu tiện nhân, con dám chạy đúng không? Nghe được cái thanh âm này thời điểm, Tần Thiên lại nghe được một người phụ nữ hô cứu mạng thanh âm. Tần Thiên ngưng mi, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp ba bốn cái người đàn ông đang quất một người cô gái. Phụ nữ kia hiển nhiên là bị bắt, nàng nằm trên đất không có chút nào sức chống cự. Bị vậy mấy cái người đàn ông quyền đấm cước đá, mà hô cứu mạng, chính là cái đó bị đánh cô gái. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên thần biến sắc có chút cáu phẫn, bắt bọn hắn lại, xem chuyện gì xảy ra. Hắn nói một tiếng sau đó, Hồ Thập Bát lập tức liền vọt tới. Vậy mấy cái người đàn ông khi dễ một cái cô gái yếu đuối không có chút nào vấn đề. Nhưng ở Hồ Thập Bát nơi này, bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ăn mấy miếng, liền bị Hồ Thập Bát cho toàn bộ khống chế được. Lúc này, Tần Thiên vậy đi tới. Hắn đem cái đó nằm dưới đất người phụ nữ đỡ lên. Người phụ nữ đã bị đánh thương tích khắp người. Hơn nữa, cẩn thận liếc mắt nhìn sau đó. Không khó nhìn ra, trên người nàng trừ mới vừa rồi bị đánh tổn thương bên ngoài. Còn có trước kia bị đánh vết thương, mới cũ bệnh thương hàn ở nàng trên mình nhìn như hết sức rõ ràng. Cô nương, ngươi là nhân sĩ nơi nào? Tại sao lại bị mấy người bọn hắn đánh à? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, ngươi yên tâm, có cái gì ngươi liền nói. Ta vì ngươi làm chủ, sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Cô gái hai tay không ngừng run rẩy. Hiển nhiên mới rồi có người đá vào tay hắn trên cánh tay. Để cho tay hắn cánh tay bây giờ cũng không thể tự do khống chế. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tự thuật. Ta là người Tô Châu Sĩ. Kêu Tiểu Nhã. Một tháng trước, bị một đám tặc nhân bắt cóc đến Kim Lăng tới. Vậy đám tặc nhân đem ta và mấy cái khác cùng chung bắt cóc tỉ muội bán đến nơi này thuyền hoa bên. Trong thuyền hoa ông chủ để cho chúng ta mỗi ngày đều muốn tiếp đãi những cái kia nam quý khách. Ta không chịu nhục nổi, đã từng tránh được 2 lần, cũng đều bị bọn họ bắt lại trở về. Bắt sau khi trở về, chính là một trận đòn độc, nhưng ta không cam lòng, ngày hôm nay liền lại chạy 1 lần, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ cho chộp được. May gặp phải công tử, nếu không ta cần phải bị bọn họ cho đánh chết không thể. Trên người phụ nữ có lão tổn thương, nàng nói hiển nhiên không giả. Tô Châu cách thành Kim Lăng không hề coi là rất xa, nhưng đem một người cô gái bắt cóc tới nơi này bán được nơi phong trần, rốt cuộc hay là để cho người nghe lòng nguội lạnh. Hồ Thập Bát lại là tức giận, tại rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, hắn một cước đá về phía một tên nam tử trong đó trái trứng, trực tiếp đem chàng trai kia trái trứng đá thành phấn vụn. Ngay sau đó là một tiếng thật dài kêu thảm thiết, người đàn ông kia liền ngất đi. Liền Hồ Thập Bát còn cảm thấy không hết hận, những chàng trai này đều là trên thuyền hoa côn đồ, không biết khi dễ bao nhiêu cô gái liền đây. Hồ Thập Bát không ưa nhất chính là người đàn ông khi dễ phụ nữ. Đối với Hồ Thập Bát được là Tần Thiên cũng lơ đễnh, hắn chẳng qua là khẽ gật đầu bày tỏ tán thưởng, sau đó mới đối với Tiểu Nhã nói, trong thuyền hoa còn có rất nhiều giống như ngươi như vậy cô nương sao? Tiểu Nhã gật đầu một cái, trên thuyền hoa cô nương có một bộ phận rất lớn đều là bị bắt cướp được cô gái. Chúng ta những người này không có lựa chọn, chỉ có thể nửa chết nửa sống còn sống. Cho tới bây giờ không có người có thể chạy đi, bị phát hiện sẽ chờ bị đánh. Công tử, ta chân thực không muốn lại đi thuyền hoa, van cầu công tử người tốt làm tới cùng, đưa ta về nhà có được hay không? Ta muốn cha mẹ, nhớ nhà. Tiểu Nhã ở Tô Châu Thành cũng có người nhà, mà nàng hôm nay như vậy tình huống, chỉ muốn mau về nhà, thấy người nhà mình. Tần Thiên sau khi nghe, nội tâm một hồi kích động, ngay sau đó gật đầu một cái, yên tâm đi, cùng ta giải quyết cái vấn đề này, liền phái người đưa ngươi về nhà. Giải quyết cái vấn đề này, công tử lời này là ý gì? Tiểu Nhã mặt đầy không rõ ràng, bởi vì là ở hắn xem ra, công tử này vậy thì có thể là những người có tiền kia công tử ca thôi. Nhưng ở toàn bộ thành Kim Lăng, ai dám cùng Thập Tam tỷ đối nghịch đâu. Lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên chen vào một câu, Tiểu Nhã cô nương, ngươi còn không biết công tử nhà ta là ai đi. Hắn nhưng mà thành Kim Lăng thứ sử, đại đường Tần Thiên Tần tiểu công gia. Yên tâm, cùng chúng ta giải quyết trên thuyền hoa vấn đề, đem những người khác vậy giải cứu ra, sẽ đưa ngươi về nhà. Nghe được Hồ Thập Bát lời này sau đó, Tiểu Nhã nhất thời sững sốt một chút, thật là không dám tin tưởng nam tử trước mắt lại là Tần Thiên. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Mình ngày hôm nay vừa vặn tìm được cơ hội trốn thoát, thì gặp phải Tần Thiên. Tần tiểu công gia, ngài thật sự là Tần tiểu công gia? Tần Thiên cười gật đầu một cái, như giả bao đổi Tần tiểu công gia. Tốt lắm, ta trước mang ngươi hồi thành Kim Lăng, tìm một chỗ an trí ngươi, cùng bản quan giải quyết chuyện nơi đây, sẽ đưa ngươi về nhà. Đa tạ Tần tiểu công gia. Như vậy sau khi nói xong, sắc trời trễ hơn một ít, Tần Thiên bọn họ cũng không có làm sao trì hoãn, mang Tiểu Nhã liền hướng thành Kim Lăng chạy tới. Mà đang ở bọn họ như vậy chạy tới thành Kim Lăng thời điểm, chỗ tối đột nhiên xuất hiện một người tới. Người này nhìn Tiểu Nhã đám người rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Trên đời này tự nhiên không có nhiều như vậy trùng hợp, Tiểu Nhã có thể ở ngày hôm nay trốn ra được, tự nhiên là có người an bài. Tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo sẽ chờ Thập Tam tỷ ra tay đi.